Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 294, Chỉ Nguyệt Tịch thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt mọi người, người phải rời khỏi thời điểm. Lý Tịnh bên người nhiều cái gã sai vặt. Gã sai vặt ở Lý Tịnh bên tai nói vài câu lúc sau. Hắn bỗng nhiên liền tới rồi trước trận nói. Chư vị, xin đợi một chút, tại hạ Lý Tịnh. Có một việc muốn tuyên bố. Vừa dứt lời, những cái đó đang muốn chuẩn bị rời đi người sôi nổi nhìn về phía Lý Tịnh, mà Lý Tịnh nhẹ giọng ho khan một chút nói. Chư vị, trước đó vài ngày chúng ta Trần Đường Quan đã xảy ra một chút sự tình. Là bọn nhỏ mất tích án từ, 98 cái hài từ, sinh tử chưa biết, trong nhà cha mẹ đều gấp đến độ muốn mệnh. Hắn tiến lên một bước nói, ta thân là Trần Đường Quan quan phụ mẫu, vẫn luôn đối chuyện này hết đường xoay sở. Nhưng liền ở hôm nay, Yến Tiểu Bắc tới tham gia thi đấu, thiếu chút nữa đến trễ. Nguyên lai hắn muộn nguyên nhân đúng là đi bắt giữ những cái đó kẻ cắp. Những người này đúng là Tây Vực Yêu Tăng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Rốt cuộc mọi người đối phía trước Tây Vực Yêu Tăng tà thuật còn rõ ràng trước mắt. Lúc này Thông Thiên Giáo chủ hung hăng hướng tới chính mình bên người Kim Linh Thánh Mẫu nhìn qua đi. Kim Linh Thánh Mẫu lập tức cúi đầu. Nàng không dám nói lời nào. Hừ, Thái Thượng Lão Quân còn lại là liếc mắt một cái Thông Thiên Giáo chủ. Tuy rằng chưa từng nói cái gì, nhưng đôi mắt đã là tương đương bất mãn. Lý Tịnh lại nói, ít nhiều Yến Tiểu Bắc, đêm này 98 danh hài đồng toàn bộ đều cứu ra tới. Hiện tại bọn họ đã về tới cha mẹ bên người. Ta thế Trần Đường Quan bá tánh. Cảm ơn Yến Tiểu Hữu. Yến Tiểu Bắc hướng tới Lý Tịnh ôm quyền. Trừ bạo giúp kẻ yếu, chính là chúng ta ứng tận trách nhiệm. Tướng quân Mạc Tả, ha ha ha, Lý Tịnh đại hỉ. Đối đãi Yến Tiểu Bắc ánh mắt cũng ôn hòa không ít. Chỉ Nguyệt Tịch kinh ngạc nói. Tiểu Bắc, nguyên lai ngươi là, việc nhỏ mà thôi, không đáng để lo. Yến Tiểu Bắc nói. Há liêu lúc này, từ trong đám người, ra tới đại lượng bá tánh. Bọn họ ôm hài tử. Một đám tới ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Thế nhưng đồng thời quỳ xuống. Yến đạo trường, thật. Chúng ta thật không biết hẳn là như thế nào tạ ngươi. Ngươi đại ân đại đức. Chúng ta suốt đời khó quên. Ta hài tử. Ô ô, ta còn tưởng rằng ta thấy không đến các ngươi. Yến đạo trường. Cảm ơn ngài. Yến đạo trường. Các bá tánh tranh nhau tiến lên đây. Một đám bái tạ nói. Yến Tiểu Bắc cũng lập tức qua đi đem những người này cấp nâng dậy tới. Hắn nói. Không được không được, chư vị phụ lão hương thân. Các ngươi xin đứng lên. Hắc, trong đám người có một mặt bóng hình xinh đẹp. Mang theo một mặt mỉm cười chính xoay người rời đi. Người này đúng là Ngọc Như Ý. Yến Tiểu Bắc cũng thấy được Ngọc Như Ý. Hắn cười cười. Cũng không nói chuyện. Đương tan cuộc thời điểm. Yến Tiểu Bắc đám người. Cùng đi Chỉ Nguyệt Tịch tới ở một ngọn núi thượng. Này một ngọn núi gọi là Hải Sơn. Nó phi thường xảo diệu. Sơn phía đông là hải. Phía tây là Trần Đường Quan. Phía nam là Kim Quang Động. Phía bắc còn lại là Long Cung. Có thể nói là tụ tập tứ phương linh khí ghé vào cùng nhau. Hình thành một tòa giàu có truyền kỳ sắc thái núi lớn. Hảo, Lâm Tô đã nói. Hắn đã vẽ ra ngũ hành tụ linh trận. Lúc này ở đỉnh núi. Đã là cho Chỉ Nguyệt Tịch chuẩn bị hết thầy có thể độ kiếp thủ đoạn. Cái này ngũ hành tụ linh trận tổng cộng có 6 cái phương vị. Kim Thái Lang ngồi kim vị. Na Cha ngồi mộc vị. Ngao Tiết ngồi mực nước. Yến Tiểu Bắc vì hỏa vị. Na Cha còn lại là thổ vị. Lúc này 5 người các cầm một bên. Lưu trữ Chỉ Nguyệt Tịch ở bên trong vị. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua Chỉ Nguyệt Tịch thực lực. Phát hiện trên người nàng đã xuất hiện từng trận vầng sáng. Đan nguyên linh long chính quay chung quanh nàng bắt đầu xoay tròn. Chỉ Nguyệt Tịch tu vi Tán tiên cửu phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thiên trì kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thủy linh kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí tam tài lệnh linh sùng. Đan nguyên linh long trì nguyệt tịch nói. Ngũ hành tụ linh trận. Khai. Vừa dứt lời. Trên bầu trời mây đen giăng đầy. Lập tức sấm sét ầm ầm lên. Mà lúc này đỉnh núi linh khí cũng bắt đầu đại biên độ gia tăng. Đại lượng linh khí ở trì nguyệt tịch đỉnh đầu hội tụ. Hình thành một cái to lớn lốc xoáy. Lốc xoáy không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Hướng tới trì nguyệt tịch đỉnh đầu quán chú qua đi. Không bao lâu lúc sau. Một đạo sấm sét lập hạ xuống. Mà lúc này ngũ hành tụ linh trận bắt đầu sơ hiện uy lực. Chỉ thấy ở trì nguyệt tịch phía trên, xuất hiện một cái hư ảnh trận pháp. Kia trận pháp đem lôi điện cấp hấp thu, leng keng. Kiểm tra đo lường đến trời cao kiếm đang ở giải phong. Một tiếng ngoài ý muốn nhắc nhở xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trong đầu mặt. Hắn bản năng mở to mắt, phát hiện lúc này trời cao kiếm đang ở xuất hiện quang mang. Hắn cảm giác kinh ngạc. Này không phải ở trợ giúp trì nguyệt tịch đột phá sao? Như thế nào hiện tại trời cao kiếm lại muốn giải phong? Lại một đạo lôi điện xuống dưới. Yến Tiểu Bắc đã là trước tiên đem trời cao kiếm dựng lên. Đảm đương dẫn lôi châm. Đem lôi điện tụ tập ở trận pháp nhất kiên cố địa phương. Lâm Tô Đà kinh hỉ nói. Lão đại, hảo biện pháp, cột thu lôi a, hắc. Yến Tiểu Bắc cười cười, nhưng hắn lực chú ý toàn bộ đều ở trời cao trên thân kiếm. Mà kia một đạo lôi điện, thế nhưng bị trời cao kiếm cấp hấp thu. Trời cao kiếm giải phong ngàn phần có nhị. Yến Tiểu Bắc đại hỉ, tâm nói này quả nhiên hữu dụng. Đạo thứ nhất thiên lôi bị trận pháp cấp hấp thu nhưng đạo thứ hai thiên lôi lại bị trời cao kiếm cấp hấp thu. Yến Tiểu Bắc biết. Từ tán tiên tới kim chỉ. Yêu cầu trải qua 7 đạo thiên lôi. Đây là nhất nông cạn thiên kiếp. Cũng là nhất cơ sở thiên kiếp. Nếu nói loại trình độ này thiên lôi đều có thể đủ giải phong trời cao kiếm. Đó chính là nói. Mặt khác thiên lôi khả năng giải phong trị số lớn hơn nữa. Trời cao kiếm giải phong 3 phần ngàn. Nhắc nhở lại đổi mới. Nguyên lai lại một đạo thiên lôi bị trời cao kiếm cấp hấp thu. Yến Tiểu Bắc vui mừng ra mặt, tâm nói này liền đúng rồi. Đến lúc đó những người khác muốn độ kiếp, chính mình cũng đi hỗ trợ. Đã kiếm lời người khác nhân tình, còn có thể làm trời cao kiếm giải phong. Như thế mua bán, ổn kiếm không bồi. Tiếp theo lại xuất hiện vài đạo thiên lôi, đều bị trời cao kiếm cấp hấp thu. Lúc này trời cao kiếm đã đạt tới ngàn phần có 7. Yến Tiểu Bắc xem xét một chút chính mình thuộc tính. Kinh ngạc phát hiện, chính mình người chơi cấp bậc thế nhưng còn tăng lên. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 17 tu vi, tán tiên thất phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Trời cao kiếm, giải phong ngàn phần có 7. Kiềm giữ pháp bảo, đạo khí càn khôn cung linh sùng. Quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm, 3800 chẳng lẽ chính là nói, chính mình ở hấp thu thiên kiếp huyền lôi thời điểm, tự thân cũng được đến kinh nghiệm. Đang lúc này, một trận lóa mắt quang mang xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mắt. Hắn mở to mắt vừa thấy, ngạc nhiên phát hiện nơi xa trì nguyệt tịch cả người mạo sán lạn màu bạc quang hoa. Làm nàng thoạt nhìn giống như là một cái tiên tử giống nhau. Nàng thành công, trì nguyệt tịch tu vi. Chân tiên nhất phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thiên trì kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thủy linh kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí tam tài lệnh kiềm giữ pháp bảo. Vô linh sùng, đan nguyên linh long trì nguyệt tịch đã đạt tới chân tiên nhất phẩm. Cách chương.